Chương 16, đáng tin thức thần. Nô Ân nằm tại trên giường trúc rủ cả gì khẽ hừ một tiếng, lông mi thật dài rung động, mê mang mở ra cặp mắt của mình. Tử thủy tinh thấu triệt con ngươi tựa như còn không có từ thâm trầm trong giấc ngủ thông thả lại sức, hai mắt vô thần, ngơ ngác ngây ngốc. Bất quá rủ cả gì rất nhanh liền kịp phản ứng, xa lạ trần nhà để nàng mê mang hai mắt trong nháy mắt biến sắc bén, mê ngông yêu khí mặc dù so đỉnh, phong lúc muốn hư nhược nhiều, nhưng cũng là chất chứa trong thân thể, tùy thời có thế lấy bộc phát. Chỉ là khi nhìn đến cảnh tượng chung quanh về sau, dù cả gì lỏng cảnh giác dần dần biến mất, sắc bén hai con ngươi cu nở dê hòa hoan xuống tới, thon dài ngón tay trắng nón kéo chăn mền trên người, có chút co do nàng đầy đặn mê người thân thể mềm mại, tựa như là khi còn bé đang sợ tối ban đêm lúc ngủ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ có chút tối nhạt, bày biện ra ánh chiều tà, xuyên thấu qua nhật thức trúc cửa sổ lắng nghe ngoài cửa sổ thanh âm, rất nhiều yếu đuối thanh âm cãi nhau. Để dù cả gì không tự chủ nghĩ đến một đám đáng yêu con thỏ yêu quái chính bởi vì một chút việc nhỏ mà cãi nhau. Tỉnh rồi sao, dù cả gì? Theo phòng trúc kéo đẩy cửa bị mở ra, một cái ôn hòa giọng nam truyền đến. Đã bỏ đi cái kia thân thuần trắng chiến đấu lễ chứa, dài u dọ kỳ lần nữa đổi về tại hờn kỳ lúc âm dương sư cách gắn mặc, người mặc cạn đỏ thấm màu sắc quần áo trong, áo khoác màu trắng thu áo. Con người đen nhánh thiêu đốt lên phá diệt hát viêm. Màu sáng con ngươi quay lại lấy thời gian chạy xuôi, mở nhạt bờ môi mím môi thật chặt, tay hắn cầm nằm xương con rơi phiến, đầu đội cao cao ô mũ, bình thường luôn luôn trói thành đơn đuôi ngựa xóa ra, khỏe miệng ôn hòa ý cười ôn nhuận như ngọc, hắn đứng trong bóng đêm, lại quang hoa mà cao quý, yêu nhã mà uy nghiêm. Khi nhìn đến dù dò kỳ về sau, dù cả gì cũng không có đứng dậy, ngược lại là như là nằm y mèo con duỗi lưng một cái. Ngay trước mặt dư dò kỳ triển hiện mình duyên dáng đường cong. Ta ngủ bao lâu, họ kỳ đại nhân 3 ngày dư dò kỳ nhẹ giọng đáp trả, mà cùng sau lưng dư dò kỳ hỉ mạ dị vội vàng đưa thân tiến đến, cầm trong tay chính bốc hơi nóng đồ ăn đặt ở dù cả dị bên cạnh trên mặt bàn. Mời chầm dùng, dù cả dị đại nhân từng tại nổi hạ dạ lang thang mèo rừng nhỏ, tại bị dư dò kỳ phát hiện dạy bảo nàng trở thành đại yêu quái, đồng thời đưa nàng biến thành thức thần hậu. Con mèo này meo liền bắt đầu học xử lý dâu dò kỳ hết thể việc nhà. Mặc dù dâu dò kỳ cũng không cần thanh giặt quần áo, ăn cơm những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là hí mạ gì y thì nguyên đem hết thể quản lý ngay ngắn rõ ràng, tựa như là đại hộ nhân gia nữ hầu. Mỗi lần nhìn thấy hí mạ gì chăm chỉ, dâu dò kỳ kiểu gì cũng sẽ không tự chủ nhớ tới vị kia hoàn mỹ mà tiêu sái nữ bộc trưởng. Mặc dù hí mạ gì so sạc của trình độ con ở ke mở xa là mờ, nhưng là rất nhiều phiền phức chi tiết việc nhỏ, dài u dò kỳ sắc thực đều đã giao cho nàng. Đa tạ, nhỏ hí mạ gì rủ cả gì nửa gương mặt tránh ở trong chăn bên trong, cười yếu ớt đáp trả. Tại bị tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ truy sát thời điểm, lúc bắt đầu một mực là hí mạ gì đang giúp nàng cùng nhau, mà rủ cả gì cũng đang đảo vòng bên trong cùng hí mạ gì sinh ra một đoạn hữu nghị, mặc dù đáng yêu mèo rừng nhỏ chỉ là dài u dò kỳ thức thần. Nhưng là dù cả gì cũng là coi nàng là làm một người bạn đối đãi. Khi mạ gì tại đem đồ vật để lên bàn về sau, liền là vui vẻ chạy về dấu dò kỳ bên người, dán thật chặt hắn, mỹ lệ mèo đồng tử chỉ là nhìn chằm chằm dấu dò kỳ, tựa như trong thế giới này tại không có cái khác. Ở trong mắt khi mạ gì, chủ nhân chính là nàng toàn bộ thế giới. Taku NG đột nhiên muốn đi tìm cái giống nhỏ khi mạ gì dạng này có thể chịu được cực khổ, có thể làm việc. Lại chịu mệt nhọc cường đại thức thần. Nhìn xem dính tại dấu dò kỳ bên người hí mạ gì, dù cả gì ngự khí có chút hâm mộ, không biết là hâm mộ hí mạ gì có thể một mực ngán lấy dấu dò kỳ, vẫn là hâm mộ dấu dò kỳ tìm được một cái tốt thức thần. Thức thần à, cái kia dù cả gì ngự nhưng muốn chú ý một chút, nếu không tìm nhầm thức thần, liền muốn biến thành dạng này. Nói xong, dấu dò kỳ ánh mắt cong lên. Đem ánh mắt phiết giống đã biến thành tiểu lò lì tạ mạ mò nổ mạ ẹ. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân là thức thần, nhưng lại không coi ai ra gì cầm một bàn bánh mật, ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, híp mắt hưởng thụ lấy trong miệng mỹ thực, tiểu xảo môi anh đào khẽ nhết, nhai nuốt lấy trong miệng cái kia mềm nhún bánh ngọt. Nô, các con thỏ làm niên kỷ bánh ngọt hương vị thực là không tồi. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ đầu tiên là hạnh phúc cảm thán một tiếng, tại phát hiện dấu dò khi nhìn chăm chú về sau. Mới là mặt không thay đổi quay đầu, nói, có chuyện gì sao chần chờ một chút, tạ mạ mò nộ mạ ẹ mới tiếp tục nói, không cần như vậy nhìn xem bản cung, mặc dù bản cung hiện tại rất bất mãn, nhưng là bất kể như thế nào, ngươi đã là bản cung chủ nhân, nếu đang có chuyện muốn bản cung đi làm, bản cung QNZ sẽ không cự tuyệt. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ trong giọng nói có chút phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nhưng là đại yêu quái trí tuệ để nàng rất là nhìn rõ tình thế, dù cho khó chịu, dù cho bực bội, nàng y lì nguyên biết mình hiện tại phải làm gì, phải nên làm như thế nào. Giai u dò kì nhún vai không nói gì, mặc dù tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình, nhưng là nàng nếu là làm việc lá mặt lá trái, vậy còn không như không cho nàng kiếm chuyện làm, vẫn là chờ đến thời gian từ từ trôi qua, đưa nàng dạy dỗ càng thêm nhu thuận về sau, tại để nàng thành làm một cái có thể làm việc đáng tin thức thần A ngẫm lại có thể làm cho vị này viễn cổ đại yêu, hòa loạn vi na mấy đời yêu hồ cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc, ngoại trừ dâu dọ kỳ, chỉ sợ tại. Không người có như thế khí phách ra dù cả gì lý giải dâu dọ kỳ dí tứ, nàng nhún nhún bả vai ấp úng mà cười cười, sắc thực tựa như dâu dọ kỳ nói, nếu là thức thần tìm cái tà mà mò nổ mà ẹ dạng này, trong thời gian ngắn lại không cách nào phát huy được tác dụng. Vừa vặn ta việc cần phải làm có thật nhiều, nếu là lần sau lại gặp được loại này không thể kháng cự đột phát tình huống, có một cái thức thần giúp ta đi làm việc xác thực thuận tiện nhiều. Tại nhìn thấy dâu dò kỳ thức thần hậu, dù cả gì càng nghĩ càng đáng tin cậy, càng nghĩ thì càng có một loại xúc động, đi tìm một chỉ có thể chịu mệt nhọc, vì chính mình vất vả cố gắng làm việc còn không cần tiền lương tốt thức thần. Dù cả gì cẩn thận nghĩ nghĩ trong đầu của mình tin tức, thời gian dần trôi qua có một chu tờ mặt mày, trong lòng có mấy cái có thể trở thành nàng thức thần nhân tuyển. Xuất quỷ nhập thần cảnh giới yêu quái, tin tức của nàng chi linh thông căn bản vốn không làm người thứ hai tuyển cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,